Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn phản gật đầu, tốc độ phát triển tinh cầu của chúng ta nhận thấy được ánh mắt đe dọa từ phía đối diện. Hỏa tước tước nhanh chóng bịt miệng Ban Phản, cúi đầu uốn lưng. Phát triển rất tốt, mọi người đều bận rộn như vậy, chắc chắn có nhiều việc làm không xuể, cho chúng tôi phụ giúp đi, được không? Người chơi suy nghĩ một chút sau đó nói. Gần đây trên bảng xếp hạng độ phổ biến có một sự kiện so sánh mỏ quý hiếm của các tinh cầu, livestream việc khai thác mỏ trên tinh cầu. Tinh cầu chiến thắng trong sự kiện này sẽ nhận được 10 tỷ tinh nguyên để động viên cho công tác khai thác. Anh hãy mang theo thiết bị và tìm nhóm khai thác mỏ, tham gia livestream khai thác mỏ trong sự kiện này. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng. Người chơi lấy ra một chiếc robot camera thông minh không có ai sử dụng từ dưới bàn. Nó có dạng hình cầu, kích thước bằng 2 nắm đấm. Có một cặp cánh màu bạc, có thể chống lại tấn công của S.U.N.G ánh sáng thông thường, có thể chống nước và chịu nhiệt, thời gian bay liên tục là 480 giờ. Đây là món quà mà người chơi nhận được từ người hâm mộ thần châu tinh trong cuộc tranh cãi trước đó, khi bên đó nghe nói rằng họ thậm chí còn không có máy bay camera để livestream. Người chơi không thấy chuyện này là sỉ nhục chút nào, nếu đối phương dám tặng thì họ dám nhận, không nhận mới là ngu. Mà bên phía cư dân thần châu tinh thì tức tới mức 3 ngày 3 đêm không ngủ được, không ngờ trên thế giới này lại có người mặt dày đến vậy. Người chơi vứt cuốn hướng dẫn mà họ tìm thấy trên tinh võng cho hỏa tước tước và tặng thêm một fan tài liệu về kỹ thuật tạo cảnh trực tiếp. Hắn nói, nhóm khai thác mỏ đang ở bên ngoài, tôi đã gửi tọa độ cho anh. Còn nữa, tên phòng livestream và động thái phải đủ sức hấp dẫn. Đảm bảo khi ai đó nhìn thấy tên phòng livestream thì sẽ bị lôi cuốn vào phòng ngay. Ngoài ra, không được phơi bày những chuyện xấu của tinh cầu mình ra bên ngoài. Hãy chọn những góc chụp tốt. Anh hiểu chưa? Hỏa tước tước, Ban Phản và vệ tư lý đồng loạt gật đầu. Họ rời khỏi căn cứ mang theo robot camera. Robot camera có một chiếc ô che nắng trên đầu được Ban Phản làm bằng vật liệu hoa ăn thịt để che chắn khỏi ánh nắng mạnh. Họ đi trên mặt đất nứt nẻ. Mỗi bước chân đều khập khiễng chân cao chân thấp, tìm thấy nhóm người chơi khai thác. Robot camera phải dùng quang não để kích hoạt. Sau khi kích hoạt, nó sẽ tự động theo dõi người khởi động và người khởi động có thể sử dụng quang não để điều khiển góc quay và hình ảnh của robot camera. Sau khi xác định góc quay và hình ảnh, ba người tìm thấy kênh livestream khai thác mỏ trên tinh võng rồi gia nhập, mở phòng livestream của tinh cầu TU-787. Vân Ca đã mua một trạm tăng cường tín hiệu cho căn cứ, vì vậy ngay cả khi đi xa khỏi căn cứ, quang não vẫn có thể kết nối mạng, không giống như trước đây khi rời khỏi căn cứ thì không nhận được tín hiệu. Tuy nhiên, mặc dù có trạm tăng cường, số lượng trạm cơ sở tín hiệu trên TU-787 vẫn ít, tín hiệu vẫn không mạnh lắm, đôi khi hình ảnh livestream sẽ bị giật giật. Hỏa tước tước đặt tên cho phòng livestream là tinh cầu có nhiều loại quặng tốt nhất và đầy đủ nhất trong vũ trụ. Còn động thái của phòng livestream, Hỏa tước tước đã chọn một đoạn video từ thư viện tài liệu địa phương trên khoang trò chơi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông có làn da đen, đội một chiếc khăn quấn đầu hoa hòe, thể hiện thân hình săn chắc của mình qua những động tác khác nhau trước ống kính. Ban Phản và vệ tư lý sau khi xem xong đều tán thành và giơ ngón cái lên. Hỏa tước tước, anh thật thông minh, chắc chắn những người khác nhìn thấy sẽ nhấp vào xem. Hỏa tước tước, tất nhiên, hắn khởi động phòng livestream và điều khiển bằng tay. Robot camera bay đến vị trí giữa hai CSN của hắn. Ban Phản, đừng đặt ống kính vào. Chỗ đó, của anh, không ai muốn xem. Tước tước, của anh đâu? Hỏa tước tước, he he, hắn điều chỉnh robot camera, nhắm vào những người chơi đang khai thác mỏ. Cách chương.